Chương 22, sinh tử quyết đấu xa luân chiến. Ngày hôm nay canh thứ tư trong lúc nhất thời, hai người chúng ta ánh mắt giao thoa. Thật đà thật nói, tuy là ta không thích chiến hỏa cái đoàn đội này, nhưng là từ người trước mặt này trong ánh mắt, ta chọn đọc không ra một chút tác nghiệm, là cái loại này vô cùng bình tĩnh mà bình tĩnh ánh mắt, thậm chí còn có từng chút một ôn hòa ở bên trong. Vì vậy, ta làm một cái mạo hiểm quyết định. Ta trực tiếp lộ ra chính mãi nhờ ý dê, đương nhiên, đẳng cấp cùng chức nghiệp sẽ không cần lộ. Chức nghiệp, bọn họ thấy ta đây háo liền quần cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10, không phải cung tiễn thủ chính là đạo tặc chứ sao. Còn như đẳng cấp, thật xin lỗi, chỉ cần ta ẩn tàng rồi đẳng cấp, ngươi biết muốn nhìn, ngoại trừ có kỹ năng đặc thù bên ngoài, phải thỏa mãn cao hơn ta 5 cấp ở trên điều kiện này. Mà toàn bộ sẽ vở China, hiện nay đẳng cấp cao nhất Diệp Phong cũng chỉ có 23 cấp mà thôi. Gọi Tiểu Phi là được rồi, khoản nợ Nam Đại ca. Vừa nói chuyện võ thuật, ta hệ thống tiếng chuông liên tục vang lên hai cái. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Lam hướng về ngài đưa ra bạn thân xin Len Ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa khoản nợ Nam hướng ngài đưa ra bạn thân xin ta đột nhiên cảm giác mình cực kỳ bánh nướng, Lam rơi. Không phải là Lạc Lam tên đảo lại niệm sao, ta làm sao vẫn không có ý thức được đây, ta liên tục điểm kích hai cái xác nhận, lúc này mới hiện Lạc Lam đẳng cấp đã đến 19 cấp. Thảo nào nha đầu kia đẳng cấp luyện được nhanh như vậy, thì ra có hậu đài A, hơn nữa hậu trường vẫn như thế cứng rắn. Lạc Lam lập tức cho ta một cái bạn thân tin tức qua đây, Phi ca, sự tình là theo ta mới vừa nói giống nhau sao không sai. Nói thật, có chút buồn bực, chính mình đột nhiên từ ca ca biến thành Phi ca. Quan hệ này là gần vẫn là xa Phi ca, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp để cho ngươi đi, thực sự không được, ngươi bây giờ liền tê hồi thành quyển, ta xem bọn họ ai dám ngăn cả ngươi. Chớ ngu, tự nhiên, ta sẽ không đi. Ta vừa không có làm chuyện trái lương tâm. Đồ ngu chiến hỏa khoản nợ Nam quét ta liếc mắt, lại nhìn một chút cổ hoặc hạo Nam, Anan, tự nhiên là lão đại em gái nuôi, ca ca của nàng, ngươi dù sao cũng nên cho chút mặt mũi đi. Cổ hoặc hạo Nam sắc mặt như trước khó coi, nhưng là, một chén nước dù sao cũng phải giữ thăng bằng đi, ta cũng gọi là phong ca một tiếng ca, cũng không thể lê cờ hờ dô y ta đi. Ngày hôm nay một hơi này, vô luận như thế nào ta phải tìm trở về. Nói như vậy, ngươi là phải cứ cùng nhân ra so một chút rồi hả không sai. Diệp Phong vẻ mặt vây xem bộ dạng, ồ xem ý tứ lại muốn lão quý củ. Trong miệng hắn cái này lão quý củ. Ta minh bạch là có ý gì, cổ hoặc hạo Nam mấy người này, nhất định là muốn cùng ta giải quyết riêng. Cổ hoặc hạo Nam khiêu khích nói, tiểu tử ngươi, có dám hay không cùng ta một mình đấu, nếu như ngươi chọn lựa qua ta, ta tha cho ngươi một cái mạng, sự kiện kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về sau chúng ta thấy, ta muốn là đậu ngươi một đầu ngón tay, ta xuất môn làm cho ô tô đụng chết. Ta nhìn hắn lộ ra đẳng cấp, đã là 17 cấp, xông quả thực rất nhanh. Coi lại liếc mắt bên người hắn cổ hoặc chim trĩ, 16 cấp, cổ hoặc đại thiên cái này kiến tập ma đạo sĩ, 16 cấp, đầu độc thập tam muội, 15 cấp. Bọn người kia nếu như không phải có cứng như vậy hậu trường, chắc chắn sẽ không là có đẳng cấp quy nhất về sau, nhanh như vậy luyện đến cấp bậc này. Chỉ bất quá, con người của ta có một khuyết điểm, nếu gây chuyện hàng không tha thứ, vậy một lần quản cũ, đem hắn triệt để đùa chơi chết. Cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, đỡ phải hắn lớn lối như vậy. Lúc này, ta xem liếc mắt đỉnh núi, nhướng mày không khỏi nảy ra ý hay, Phong ca, ta có thể cùng ngươi nói mấy câu sao, nhìn một cái ta bao biện làm thay không để ý tới hắn. Cổ hoặc hạo Nam nộ từ tâm lên, chính yếu nói, Diệp Phong lại khoát tay chặn lại ngăn cản hắn, tiểu phi, có lời cứ nói đi cổ hoặc mình, chắc là chiến hỏa liên minh chứ ử, không sai, là của chúng ta liên minh. Cái kia nếu chúng ta có ân oán cá nhân, ta là không phải có thể yêu cầu gia tăng lợi thế. Ô Diệp Phong hơi sừng sờ, gia tăng lợi thế có ý tứ ta là người thành thật, ta đây một lần tới bờ rủ gỡ đại bản doanh chính là vì làm một cái nhiệm vụ, mà cái kia nhiệm vụ đạo cụ, hơn phân nửa muốn từ đỉnh núi bột trên người thu được. Ta, nói đến phân nửa liền ngừng. Diệp Phong rất thông minh, lập tức hiểu ta lời trong lời ngoài ý tứ, nếu như là như vậy, A Nan cũng có thể gia tăng lợi thế cái kia bột trên người rơi xuống, không chỉ có là đạo cụ, trang bị cũng đều có thể cho ngươi. Còn cái gì quy củ, ngươi phải nghe A Nan. Đây chính là ta muốn kết quả. Ta lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cổ hoặc hạo Nam, ánh mắt như điện quét hắn. Hạo Nam, nếu giữa chúng ta có điểm mâu thuẫn, vậy giống như một đàn ông tựa như đi ra khoa tay múa chân đi, quy củ ngươi tới định. Cổ Hoặc Hạo Nam cười ha ha một tiếng, phi thường tốt, nếu là ngươi một cái đàn ông, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, lao quy củ, sinh tử quyết đấu, nhưng mà, là xa luân chiến, ngươi có thể an bình máu, cũng có thể làm cho bằng hữu cho ngươi tăng máu, huynh đệ chúng ta tỉ muội bốn người, thay phiên cùng ngươi chơi, ngươi có gan tử liền tiếp thu, nếu như không có can đảm, hiện tại cho chúng ta mấy ca cúc cung nhận sai, ta cũng có thể tha thứ ngươi. Sinh tử quyết đấu là thánh chiến cùng với phía trước tín ngưỡng, nhân gian, chỗ vui chơi các lộ hủy trừa giả thuyết vong du một cái đặc sắc quyết đấu phương thức, 1v1.5 tình huống, phe thua đẳng cấp trực tiếp giảm bớt 10 cấp, hơn nữa, thánh chiến. Bên trong 1v1 còn thêm một cái thiết chí, đó chính là thua người chơi trực tiếp tử vong trở về thành cho NG sinh, hơn nữa, trên người trang bị chí ít rơi xuống nhất kiện. Mà xa luân chiến, cũng rất tốt hiểu, bọn họ một tên tiếp theo một tên bên trên, chỉ bất quá câu kia làm cho bằng hữu cho ngươi tăng máu chính là bảo, ta tờ mở giờ tìm ai cho ta thêm huyết ra lại nói, cho dù có bằng hữu bằng lòng qua đây, ta có thể làm cho hắn cũng nhét vào cổ hoặc mình sổ đen, sau đó không phải là nguyên tắc làm người của ta lạc làm tại chỗ nổi giận, cổ hoặc Hạo Nam, ngươi cái này đại hỗn đản, rõ ràng là khi dễ người ngươi không phải mụ nhục sao, có muốn hay không ta chơi với ngươi, ta cam đoan ngược chết ngươi, ta một tay lấy Lạc Lam đè lại, thấp giọng, tự nhiên, trên người còn có cái kia đồ phòng ngự là sắt tây cấp. Lạc Lam vừa nghe ta nói những lời này, tức giận thấp giọng nỉ non, bả vai, dây ngươi hỏi cái này cần gì phải tiểu nha đầu, bả vai không thể cấp ngươi. Nếu như tuân gia thanh đồng cấp bị ngoa, ngươi lấy đi. Ca ca, xa luân chiến A, ngươi một cái muốn phân biệt đánh bọn họ bốn cái, không có ai cho ngươi tăng máu, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi cấp bậc cao cũng vô dụng, còn nữa, ngươi xem một chút ngươi cái này trang bị, một điểm sáng bóng cũng không có, ta cười đến quỷ dị, sáng bóng độ, có thể chính mình điều chỉnh. Nói xong câu đó, ta đã rất xa lui về phía sau mấy bước, các ngươi người nào tới trước lúc này, cổ hoặc thập tam muội đã đứng ra, tiểu tử, cô nãi nãi ta trước lĩnh giáo ngươi mấy chiều đang khi nói chuyện, nàng đã hướng ta ra sinh tử quyết đấu, xin ta không chậm trễ chút nào điểm xác nhận, hệ thống lập tức bắt đầu đếm ngược 3 giây, ta lẳng lặng đứng ở tại chỗ, di chuyển cũng không có nhúc nhích, một thân tính chất tốt tỏa tử giáp ra thân cổ hoặc thập tam muội nhìn qua phi thường tự tin, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng lay động, một đôi mắt trâu mắt không chấp nhìn ta chằm chằm xem. Ta nhưng ở đếm ngược 1 giây thời điểm, hai cánh tay rung lên, tiến nhập ẩn thân trạng thái, đầu độc thập tam muội hơi sừng sờ, khỏe miệng dương lên một tia chẳng đáng, cho rằng như vậy thì có thể thắng được ta sao, nói cho ngươi biết, tỷ tỷ lượng máu nhưng có 2000, xem ta như thế nào dây dưa đến chết ngươi, vương bắt đạn ta thổn thức không nớt, 2000 huyết cũng không cần lấy ra hiền bãi, ta một cái thuần lực thêm điểm đạo tặc, hiện tại cũng có 2000 có được hay không, ta rất nhanh là đến phía sau của nàng, trong tay cái muông đã nhẹ nhàng rút ra, rất là hời hợt ở eo của nàng đâm một cái, chỉ thấy tiên huyết trong nháy mắt từ hông của nàng phun tung tóe đi ra, nàng có chút ra sức rên rỉ một cái âm thanh, trên đỉnh đầu toát ra một cái 39-6 thương tổn chữ số, khí tuyệt bỏ mình đẳng cấp giảm bớt 10 cấp không nói, của nàng hung giáp cư nhiên rơi vào trên mặt đất, ta thuận tay nhặt lên nhìn một cái, trong lòng không thoải mái không nớt, cái này tỏa tử hung giáp phía trên dây đồng bệnh tinh mịn, kiếm đến phân số lượng không nhẹ, thuộc tính cũng tương đối khen, đồng cỏ xanh lá hung giáp phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, tỏa tử giáp sử dụng đẳng cấp, 15 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 135, phòng ngự ma pháp lực 60, phụ gia điểm số, lực lượng 8, trí lực 8, mẫn tiệp 8, thể chất 8, phụ gia thuộc tính, mỗi giây hồi phục 2 điểm lượng NGMP, tỏa tử giáp thêm điểm vô cùng phong phú, đây hoàn toàn là vì thỏa mãn chiến đấu vu sư cùng mục sư đôi chức nghiệp cần. Mà món hung giáp còn thêm lựa NGM về khôi phục, đặc biệt thích hợp vũ em nuôi lam. Cổ hoặc minh người chơi cả đám trợn mắt há mồm, ai cũng không nghĩ tới ta cư nhiên lấy lưng đâm đập phát chết luôn thập tam muội, hơn nữa thương tổn biết cao như vậy. Cổ hoặc chim chỉ lập tức hướng ta ra sinh tử quyết đấu xin, ta mới vừa điểm xác nhận, người này như lang như hổ hướng ta manh phát qua đây, ta vội vàng lui về sau 2 bước, bạn thân, cái này còn không có mở mới. Nhị hầu gấp cái gì, ta hầu cấp bách ngươi một cái muội đưa ta 13 tỷ mệnh tới, ta lạnh lùng hừ nói, mệnh là không trả nổi, bất quá ngươi có thể cùng với nàng làm bạn đi con mẹ nó, thiếu hắn mụ điên cuồng lao tử không tin chặt không chết được ngươi. Hắn lập tức từ bên hông rút ra một bả sáng loang cái muỗng, cái này cái muỗng nhìn qua phẩm cấp sẽ không thấp, đọc dây mới kết thúc. Ta và hắn cơ hồ là đồng thời mở ra lảng tránh kỹ năng, mà cơ hồ là đồng thời hướng đối phương vạch ra một cái cú chém ngang mà đổi lấy. Chỉ là hai cái mi SS cổ hoặc chim chỉ nhìn một cái chính là phẫn nộ thanh niên, lập tức hướng ta ngực tìm tới, mà ta thì một cái sườn chợt hiện, tránh khỏi hắn đao, đồng thời, một cái cú chém ngang lại ở tại phía sau lưng của hắn tiến lên, trong lúc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi. Lại một cái khả quan chữ số xông ra 124 ho cổ hoặc chim chỉ HP lập tức rất hơn phân nửa, cả người ánh mắt lưu viên, thấp giọng mắng, làm, vận cất chó thật tốt. Vừa nói chuyện võ thuật, ta đã lấy ra hồng dược thủy điêu ở tại bên mép, cái muông thuận thế tìm qua đây, mà hắn đã không thể lui được nữa, chỉ có thể huy động cái muông, liên tục vạch về phía ngực của ta, ta cũng không né tránh, tiện tay sử dụng cùng hắn giống nhau liên chạm kỹ năng, chỉ nghe thấy dao nhỏ cắt kim loại ra. Thịt thanh âm liên tục vang lên tứ thanh, theo bốn cái chữ số phân biệt từ đỉnh đầu của chúng ta bên trên toát ra, một người rên khẽ một tiếng ngã trên mặt đất 30 năm, 349, 679, 754 không hề nghi ngờ, cổ hoặc chim chỉ treo, chỉ bất quá, trong tay hắn cây chùy kia không có rơi trên mặt đất, bị ngoa ngược lại là rất để cử hai quyển thư, huynh đệ đêm tối dê e cửu trắng sách mới mỹ nữ của ta lão sư bán đức tác phẩm. Trong mây vòng xuyên dị giới thái cực tông sư mặt khác, điện thoại di động lưới thân môn có thể ở chỗ bình lùn ở trùy hệ nờ nhân vật thiết mời, cách thức như sỉ dê tên họ thật tuổi tác giới tính tính cách thiền ngoài miệng.